Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1150, cuộc sống nông thôn của ông cụ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù sao cũng nhìn ra sự lúng túng của Thẩm Trường Trinh, cho nên cũng không nói gì. Mời anh vào nhà. Lúc này Vương Đông Ni cũng xấu hổ không thôi. Cô không ngờ, Thẩm Trường Trinh vừa mở miệng đã gọi một tiếng mẹ. Hai người lúc này rõ ràng chưa có quan hệ gì, người này đã lỡ miệng gọi ra ngoài. Thẩm Trường Trinh sờ sờ mũi, bản thân anh dường như cũng có chút lúng túng. May mà Lý Quế Hoa giúp anh giải vây, sau đó lại hỏi han chuyện dọc đường của hai người, còn có tình hình học tập. Biết con gái sống rất tốt ở kinh thành, cũng cảm kích nhìn Thẩm Trường Trinh. Bác nghe Ni nói rồi, trước đây cháu thường xuyên đưa con bé đến nhà em gái cháu, chế độ ăn uống của con bé cũng tốt hơn không ít. Ni ở kinh thành đa tạ nhà cháu chăm sóc. Khụ khụ, thưa bác, đó đều là chuyện cháu nên làm. Không có gì, Thẩm Trường Trinh cười ngây ngô. Sau đó Thẩm Trường Trinh mới nhớ ra, lấy đồ mẹ mình đưa ra, sau đó tặng cho Lý Quế Hoa. Ở nhà họ Vương không nói chuyện được bao lâu, không ít hàng xóm của nhà họ Vương nghe nói Vương Đông Ni về rồi, đều chạy đến xem náo nhiệt. Kết quả nhìn thấy Thẩm Trường Trinh ở đây, không ít người nhìn chăm chăm chàng trai tuấn tú này. Vốn dĩ không ít người có ý định giới thiệu con cái nhà mình cho Vương Đông Ni, nhưng không ngờ con gái nhà họ Vương nhanh như vậy đã có đối tượng rồi. Hơn nữa ngoại hình của đối tượng này quả thật rất đẹp trai. Còn có, người này hình như có chút quen mắt. Đã có bác gái nhận ra Thẩm Trường Trinh, thậm chí còn nói đến chuyện xảy ra trong thôn trước đây. Bà ấy vừa nói, mọi người cũng nhớ ra. Chỉ là mọi người không ngờ, hai người vậy mà lại thành đôi. Mọi người chỉ có thể nói đây là duyên phận giữa hai người. Thẩm Trường Trinh cười gượng nhìn nhiều bác gái vây quanh mình như vậy, sau đó lần lượt trả lời câu hỏi của mọi người. Bây giờ tốt rồi, hai người đều là sinh viên đại học. Đợi đến khi tốt nghiệp, nhà sẽ có hai người có công việc ổn định. Thật sự rất xứng đôi. Đúng vậy, phải nói là hai người có duyên. Mọi người nói đủ thứ, thật ra đều là đang trêu chọc hai người. Nhưng hai người trẻ tuổi này mặt mỏng, mặt đã sớm đỏ bừng. Cuối cùng Thẩm Trường Trinh còn bị giữ lại ăn cơm. Còn mẹ Thẩm đưa ông cụ về nhà. Diệu diệu thần kỳ ân như là máy kéo vừa đến thôn. Những người trong thôn nghe thấy tiếng động đều chạy ra. Mọi người đều nhìn từ xa. Ông cụ sắp đến, mẹ Thẩm không nói với mọi người thân phận của ông cụ không đơn giản. Đây cũng là ý của ông cụ, không muốn mọi người cảm thấy áp lực, cho nên chỉ nói trước đây từng là bộ đội, bây giờ đã xuất ngũ rồi. Người trong thôn từng người đều tò mò nhìn ông cụ, chỉ là cao lớn hơn một chút, trông rất khỏe mạnh, nhưng lúc xuống xe lại chống gậy. Không ít người tiến lên chào hỏi, nhưng không làm phiền nhà người ta đoàn tụ. Giường đất trong nhà đều đã được đốt nóng, vừa vào nhà liền cảm thấy ấm áp. Lý Ngọc Mai ra ngoài tiếp đón mọi người cũng giới thiệu sơ qua. Cách chương